Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhau thì phải đi ăn rau dại, bàn tay này đẹp quá. Học suốt đời, tuy rằng không thấy rặt, nhưng dựa vào cảm giác nhất định là trai đẹp rồi, cực kỳ có khí chất. Sahara quyền rũ, anh dai có thể ló mặt ra được không? Em sẽ quét tên lửa. Cho anh, cùa tặng áo trên livestream, số vật phẩm đó sẽ được quy đổi ra tiền và gửi vào tài khoản của streamer. Xanh biếc, mọi người đều chỉ mãi liếm màn hình nhá. Nét khắc của anh trai này cũng rất đẹp. Ông anh có mở cửa hàng online không? Đưa link cho tôi sẽ đặt hàng ngay. Mê gái thì có sao, tặng tên lửa X1, cây quýt to cây quýt, tặng hoa hồng X99. Kẻ cuồng internet, anh ơi đừng, khắc nghiêm túc như vậy. Anh nói chuyện đi, Sahara quyền rũ, tặng tên lửa X1. Yến Nui ngày thường cũng không xem livestream, đương nhiên cũng chưa từng thấy trận chiến ớn như vậy bao giờ, dòng phút chốc có chút bồi rồi. Nhìn bình luận nhanh chóng lướt lên dòng lúc livestream, Yến Thu ngần người một lúc, mới nhớ ra hình như phải trả lời. Cảm ơn mọi người đã yêu thi ế, sau đó vội vã tắt livestream. Sau khi cậu tắt livestream hồi lâu thì vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu còn đang lo mình livestream quá nhàm chán, sẽ không có ai xem. Không ngờ ngày đầy tiên lại có hiệu quả như vậy, chuyện này làm cho cậu có hơi bỡ ngỡ, bởi vậy cho đến tận ngày hôm sau cậu mới một lần nữa đăng nhập vào phần mềm livestream đó nhìn thoáng qua. Không ngờ rằng vừa vào một lát đã nhìn thấy buổi livestream ngày hôm qua của mình bỗng chốc được lên bảng danh sách người mới. Mà số lượng fan của mình cũng đã vượt qua 1.000. Yến Nô không nhịn được nhìn vào rương giao diện, phát hiện chỉ riêng phần thưởng ngày hôm qua cũng đã được 1.000 tệ. Cậu nhìn vào số dư trên giao diện, tuy rằng vui mừng, nhưng cũng cảm thở ấy số tiền này dễ kiếm quá, thật sự không nỡ nhận. Tuy rằng livestream là một phương pháp kiếm tiền không tồi, nhưng Yến Thu cảm thấy vẫn không thể thường xuyên livestream được. Dù sao đều là quà tặng của người khác, vô duyên vô cớ nhận tiền của người khác, dù sao vẫn không yên tâm lắm. Bởi vậy Yến Thu tạm thời không có động tới khoản tiền đó, vẫn mộp. Dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền tê dê ước, mấy ngày sau, Yến Thu tiếp tục vừa khắc vừa mang đi bán. Nhưng mà ngay lúc cậu đã không còn ôm hy vọng gì, lại đu. Ân phải ông lão ở kiếp trước. Hôm nay Yến Thu vừa đi tới quầy hàng của mình, bày bán tượng gỗ chưa được bao lâu, đã thấy có người dừng chân trước mặt cậu. Vị khách này muốc, xem, Yến Thu vừa giới thiệu như thường ngày, vừa ngẩng đầu lên. Nhưng mà lời cậu còn chưa nói xong lại đột ngột dừng lại. Đứng tức loạt rõ ràng chính là ông lão vừa là bạn vừa là thầy với cậu ở kiếp trước. Ông lão vẫn mặc trên người đường trang kiểu Trung Quốc như cũ, luân tay thưởng thức văn vật là hai quả hạch đào, đứng ở trước mặt cậu, không chớp mắt nhìn tượng gỗ Yến Thu điêu khắc. Yến Thu có chút cẩn trọng đứng dậy, muốn nói điều gì đó, nhưng mà cho dù là nói gì cũng cảm thấy đường đột, cho nên cuối cùng vẫn im lặng, chờ ông lão mở miệng trước. Ông lão nhìn chằm chằm tác phẩm của cậu hồi lâu. Lúc này mới ngâng đầu lên. Kỳ lạ gì thế ạ? Yến Thu lập tức căng thẳng hỏi. Nhưng mà ông lão lại không nói tiếp, chỉ cầm lấy món cầm tay con. Cá sấu được điêu khắc bằng gỗ lên xem cẩn thận. Khắc đẹp lắm, đây là cháu làm sao? Ông lão hỏi. Dạ, Yến Thu lập tức trả lời. Cháu biết ông ư? Ông lão đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu bị vấn đề bất thình lình này hỏi đến ngắn ngơ. Đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như cậu nói biết thì không có cách nào giải thí. Nói không biết thì có vẻ cũng không đúng lắm. Ông lão nhìn biểu cảm khó xử của cậu, gật khoát tay. Là ông già như ông tự mình đa tình rồi. Yến Nô không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nở nụ cười đờ không? Còn a cá sâu này bán thế nào? Yến nhìn ông lão, do dự một chút, nói. Cháu cảm thấy ông rất thân thuộc. Ông rất có duyên với tác phẩm này, nên cháu tặng cho ông đó. Ông lão nghe vậy lập tức nở nụ cười. Thanh niên các cháu bây giờ buôn bán đều tùy duyên như vậy sao? Yến Thu gật đầu, đương nhiên không thể nói đây vốn là món quà chuẩn bị cho ông ấy. Bởi vậy, chỉ nói. Cùng chung sở thích cũng là người có duyên. Ông ngả gốc cũng không nói gì thêm, cũng giống hệt như kiếp trước, dùng chuỗi Phật châu trên tay để đổi. Lúc gần đi, ông ấy lại nhìn thoáng qua. Cá sấu rương tay, nói với Yến Thu, không chừng ông thật sự có duyên với tác phẩm này đầy. Vốn tưởng rằng còn phải đợi thật lâu thì đột nhiên hôm nay món quà này được tặng đi rồi. Bởi vậy Yến Thu vui vẻ cả ngày. Buổi tối lúc trở về, không nhịn được lại mở chỉ là lần này cậu đã tắt chức năng tặng quà. Cậu vừa mới, B, át đầu livestream, phòng livestream rương chớp mắt tràn vào rất nhiều người. Chuột chuột là tôi, chủ thớt anh đã quay lại rồi. He he he he, anh ơi, sao không livestream lâu thế? Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mê gái thì có sao, anh dai, anh tắt tặng quà rồi sao? Anh ra đi, em muốn tiêu tiền cho anh mà, cây quýt to cây quýt, anh ơi, anh, tối nay khắc gì thế? SpongeBob thăm ăn, anh có thể nói thêm hai câu được không? Giọng anh rất dễ nghe, Yến Thu vốn định nói vài câu, nhưng bình luận hoa cả mắt thật sự làm cho cậu có chút choáng váng. Bởi vậy cậu dứt khoát không xem bình luận nữa, trực tiếp đi vào chuyện chính, cầm lấy một khối gỗ đào định khắc một cái hồ lô. Yến Thu chỉ lo cúi đầu khắc đồ, cũng không quá chú ý số liệu. Vì thế cậu cũng không biết rằng độ hot phòng livestream của mình tăng vọt rất nhanh, lọt vào 3 vị trí đầu cơm bảng hot. Lúc này, lương biệt thự trên đỉnh núi cách nhà họ Phó nửa thành phố. Màn cửa số màu vàng đậm khẽ lay động, phác họa nên hình bóng lắc lư tất cả mọi thứ bên trong phòng ngủ. Tiên sinh, bác sĩ tái khám đến rồi. Ông quản gia mặc tây trang phẳng phiu đi tới cửa thì dừng lại, nói với bên lương. Trong căn phòng, ớn như ký ồ ngựa đàn ông mặc một bộ quả á, xê đề, à, ác xam cho đặt cuồn xả. Íp quỷ phê, xuống rồi đứng dậy, bộ đồ ở nhà bằng tơ tằm mềm mại như bê, đờ không động tác của anh từ từ rũ xuống, phác họa ra dáng người thẳng tắp của anh. Hàng đầu của thành phố A đã sớm sẵn sàng đón địch. Người đàn ông đi vào căn phòng bên cạnh, bên lương chất đầy dụng cụ y tế cao cấp nhất không thua gì bệnh viện. Xê anh nằm xuống giường, chán muốn chết cầm máy tính bảng tùy tiện lướt. Đây là lời khuyên của bác sĩ điều trị chính để giúp anh thư giãn. Hôm nay người đàn ông chọn livestream, vốn định xem hôm nay ông cụ Trầm Cổ Hiên lại nói gì. Không ngờ tới anh vừa mở lên, đã bị vị trí đầu bảng hot hôm nay thu hút ánh mắt. Điều khắc tượng gỗ, không ngờ rằng ngoại trừ ông cụ Trầm Cổ Hiên ra, còn có livestream không phổ biến như vậy. Thế nhưng, số liệu có vẻ rất tốt, vì thế anh cũng bâm vào. Hình ảnh rất sạch sẽ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng gầy gò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn lặt của thiếu niên được ngọn đèn trắng như tuyết trên đầu rọi thành cái bóng ở phía sau trên tường, tựa như cái bóng của cảnh sơn thủy. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng anh cũng biết tất nhiên sẽ không tôi. Thì ra vẫn là dựa vào nhan sắc, Lê Chất thầm nghĩ. Thế nhưng khi anh đang muốn lui ra ngoài, tình cờ nhìn thoáng qua, lại cảm thấy có gì đó hơi quen mắt. Vì thế anh chăm chú nhìn lại, sau đó anh nhìn thấy một chuỗi Phật châu hơi quen thuộc trên cổ tay trắng như tuyết của thiếu niên. Bởi vì có thêm một mục livestream, cuộc sống Yến Thu càng trở nên phong phú hơn, mỗi ngày trôi qua tuy bận rộn nhưng vui vẻ. Có điều vi diệc này rơi vào cong mắt Phó Kiến Đình và Lục Nguyễn lại là Yến Thu mỗi ngày chẳng làm gì nhưng còn đi sớm về trễ, không biết là đang bận chuyện gì. Vì để cho cậu có vi diệc để làm, hôm nay lúc ăn cơm Phó Kiến Đình đột nhiên đề nghị nói. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Thu được không cha tới công ty để rèn luyện thêm. Phó Kiến Đình vừa nói xong, trên bàn cơm thoáng chốc yên lặng. Năm đó Phó Trầm Trạch vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong là tiền vào làm vi diệc ở công ty luôn. Tuy là Phó Sương Chỉ vẫn chưa tốt nghiệp nhưng vào nghỉ đông và nghỉ hè vẫn sẽ đến thực tập ở công ty. Bây giờ sắp xếp Yến Thu vào công ty, dường như cũng chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ. Nhưng với vi diệc Yến Thu vào công ty sớm hơn mình, dù sao Phó Sương Chỉ vẫn có chút mất hứng. Thế nhưng ở nhà họ Phó, ngoại trừ ông cụ Phó ra, lời của Phó Kiến Đình chính là thánh chỉ. Nói là đề nghị thôi chứ thật ra cũng chính là thông báo. Bởi vậy cho dù lương lòng có bất mãn, đương nhiên Phó Sương Chỉ cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt. Vì vậy, cậu ta vẫn nặn ra một nụ cười, giả vờ nói một câu. Chúc mừng anh hai, Yến nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ loạt cười giả dối của Phó Sương Chỉ. Thật ra cậu không có hứng thú gì với công ty, còn không bằng để cho cậu ở nhà làm một nhà điêu khắc gỗ tự do. Nhưng nhớ tới chuyện ở kiếp trước, Yến Thu luôn cảm thấy với tính cách có thù tất báo của Phó Sương Chỉ, tất nhiên những chuyện ở kiếp trước vẫn có thể lặp lại một lần nữa. Dù sao chuyện ôi tới rồi cũng sẽ tới, so với ngồi chờ chê, chỉ bằng nên chủ động tấn công vẫn hơn. Nghĩ như vậy, Yến Thu trả lời với đề nghị của Phó Kiến Đình một câu. Vâng, sau khi ăn cơm xong Yến Thu đi lên xe cùng với Phó Kiến Đình. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có thời gian ở chung riêng với nhau như thế này. Bởi vậy cả hai đều không thi ứng được, bầu không khí bên dòng xe vô cùng đè nén và êm lặng. Mãi cho đến khi đi được hơn nửa lộ trình, Phó Kiến Đình mới mở miệng hỏi. Cha đã xem qua hồ sơ cá nhân của con, bằng cấp là trung học phổ thông, con cảm thấy con có thể làm được vi diệt gì? Yến Thu bởi vì vấn đề xuất hiện đột ngột này của ông ta mà hơi giật mình. Kỳ thật năm đó cậu thi đại học, điểm số cũng khá cao. Nhưng vợ trong nhà họ ứa hẻ ông mưa tê một ép tục hỗ trợ cái yêu vệ uôn cậu đi làm cái yêu ê chỉ trả cho cậu dòng nhiều năm. Mặt khác, tốt, để trả lại số tiền mà họ đã đứa con trai dớn bọn họ dốc lòng dạy dỗ và bồi dưỡng từ bé thế nhưng ngay cả một khoa chính quy cũng không thi đầu. Bọn họ không muốn thừa nẻ eàng đứa con mình dốc lòn, ôi ế. Của ức rương nhiều năm như VPAO bỏ đi, càng không muốn. Tương lại ven thu đè lên đầu đứa con trai cưng của bọn họ. Vì vậy xé thư thông báo dúng tuyển của cậu, còn nhốt cậu rương nhà 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi trường đại học khai giảng, bọn họ lập tức tìm vi diệc thay cho cậu. Con trai dớn của họ không thể bay ra khỏi đây, thế thì Yến Thu cũng phải mục nát ở đây với bọn họ. Đây là một vết sẹo mà vến thù kho, có thể vượt qua, mỗi lần nhớ tới đều không khỏi đau đớn. Nhưng bây giờ dẫu sao cũng đang ở trước mặt Phó Kiến Đình, bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để thể hiện cảm xúc. Vì vậy, thở nhanh chóng xả, ép lại cảm xúc của mình, trả lời gạt a gợp lại quyết công vi diệt, e, a u ye. Lỡ con không có đi học đại học, nhưng con có thi đỗ, con có khả năng học tập, cho dù cha sắp xếp con làm vi diệt gì, con đều sẽ cố gắng làm được. Lúc tê dê ước Phó Kiến Đình cũng không xem kỹ tư liệu, chỉ xem qua một số thông tin cơ bản, nên cũng không biết rương đó có nhiều rắc rối như vậy. Dẫu vậy ông ta đã có sẵn định kiến, cho rằng dù cậu có đỗ đại học hay không, thì có lẽ cũng không phải là một trường đại học tốt, do đó cũng không hỏi thêm. Chỉ cảm thấy lời nói này của Yến Thu không khiêm tốn chút nào. Nhưng những người trẻ tuổi trước khi bước vào xã hội đều là cái đức hạnh này. Tước tiên cứ thả vào chỗ thấp nhất để rèn rũa lại tính nê. Nghĩ đến đây, lương lòng Phó Kiến Đình cũng đã có ý định rồi. Không lâu sau, bọn họ đã tới Phó Thị, sản nghiệp của nhà họ Phó do ông cụ Phó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay gây dựng nên, trải qua nửa đời thăng trầm rương giới kinh doanh mới có được quy mô như bây giờ, cuối cùng giao vào rương tay Phó Kiến Đình. Mặc dù Phó Kiến Đình không phát triển dựa trên nền móng này, nhưng ông ta đã quản lý công ty rất tốt. Nhiều năm qua cũng chưa từng mắc phải sai lầm bảng ớn nào, bởi vậy nhà họ Phó vẫn có một chỗ đứng ở thành phố A. Tuy rằng mưu cầu sự ổn định, thế nhưng không phải sẽ không có gì thay đổi. Phó Kiến Đình nhiều năm nay cũng luôn cố gắng bù đắp vào những điểm yếu của mình. Bên cạnh tiếp tục phát huy ưu thế công thương nghiệp gia, cũng hướng ánh mắt vào những lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo. Ông ta luôn cố gắng tìm kiếm nguồn hợp tác với các công ty liên quan để bổ sung thiếu sót về mặt này. Cách chương.